Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1367. Gây nên cầu gì hơn? 2. Trần Đông em bé là loại kia thành thật tầng dưới cùng lão đầu. Hắn đối với cảnh sát có bản năng sợ hãi, nghe thấy cảnh sát lời hắn liền khóc, nói, Bách Khoa Toàn Thư. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng đại gia nói một chút a. Ngươi đừng không nói lời nào. Ngao Mộc Dương lại là giật mình. Hắn nhanh chóng hỏi cảnh sát kia nói. Hắn với các ngươi cái gì cũng không nói. Cảnh sát bất mãn gật đầu nói. Ừ, gia hỏa này cùng người câm giống như. Từ chúng ta nhìn thấy hắn bắt đầu không nói tiếng nào. Ngao Mộc Dương nói. Đi, lão ca. Chúng ta cái này khuyên hắn một chút, phiền toái ngươi đóng cửa lại. Cảnh sát kia tức giận nói, ta xem cửa gì, vừa rồi bên ngoài có người bị đánh ngất xỉu, là không phải là các ngươi làm. Ta phải xem nhanh các ngươi. Lúc này ngoài cửa an tĩnh rất nhiều, cao họ đại hán một nhóm không thấy. Nghe cảnh sát lời Ngao Mộc Dương đoán được bọn họ hẳn là vấn an kia bị đánh ngất xỉu thanh niên. Vì vậy hắn đi về hướng cảnh sát nói, lão ca, ngươi không cần xem chúng ta chạy không, ta là Ngao Mộc Dương, tiền than Trấn Long đầu thôn thôn trưởng, vị kia là Dương Thụ Dũng, tiền than Trấn Vương gia thôn thôn bí thư chi bộ. Nghe xong lời này, cảnh sát mãnh liệt mở to hai mắt, hắn tỉ mỉ dò xét một chút Ngao Mộc Dương hỏi, Ngao Mộc Dương, a. Ngươi là Long đầu thôn Ngao Mộc Dương a? Nhìn ngươi có phần quen mắt, tại trên TV trông thấy qua ngươi. Hắn là hệ thống công an viên chức, đối với Ngao Mộc Dương rõ ràng càng nhiều, bao gồm hắn cùng biển cảnh, cùng dặm lãnh đạo quan hệ đều có chỗ rõ ràng, cho nên nhận ra hắn là Ngao Mộc Dương liền thành thật thật đóng cửa lại. Dương Thụ Dũng trợn trắng mắt nói, Ngao đội, ta cùng việc này không có một chút quan hệ. Ngươi giới thiệu ta xong rồi cái chùy. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói. Hiện tại ngươi cùng việc này có quan hệ. Hắn lại hỏi Trần An Toàn nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn là không nghĩ giải quyết chuyện này. Vậy chúng ta liền mặc kệ. Nếu như ngươi nghĩ giải quyết. Vậy theo ta hào hào nói một chút chuyện gì xảy ra. Trần Đông em bé lo lắng nói, liền đúng vậy a, Bách Khoa Toàn Thư, đây là Ngao Mộc Dương, ngươi có chuyện gì nói với hắn, hắn là đại năng người, có thể trị chung ra tảng đám kia lưu manh, ngươi nói với hắn a. Nói xong hắn lại quay đầu hướng Ngao Mộc Dương xin lỗi a lãnh đạo, cháu ta cùng cha hắn đồng dạng, Mộc sững sờ. Kia đầu chính là cá gỗ khó chịu. Ai, ta thực buồn chết. Biết được Ngao Mộc Dương thân phận, Trần An Toàn ngược lại là linh quang. Hắn muốn ngồi dậy, kết quả khẽ động đạn đau thẳng nhếch miệng. Dương Thụ Dũng rất đuổi nhãn lực đi cầm đầu giường dao động. Trần An Toàn khàn giọng lấy tiếng nói. Bọn họ tới tìm ta đòi tiền bồi thường. Ta không có tiền. Bọn họ chuyển ta cá thức ăn gia súc còn có cá thuốc. Kia đều là nhân gia nhà máy. Chính là thả ta chỗ đó ra bên ngoài bán. Ta không cho, bọn họ liền đánh ta. Ta không có biện pháp đành phải nhặt lên một bả băm thảo đao chém bọn họ. Ngao Mộc Dương cắt đứt. Hắn lời hỏi, không phải nói ngươi lừa gạt bọn họ đi lấy tiền. Sau đó đi lấy dao phay chém bọn họ một người sao? Trần An Toàn nói, không có, ta trên mặt đất sờ băm thảo đao chém bọn họ. Băm thảo dược dùng, Ngao Mộc Dương nhìn về phía Trần Đông em bé. Trần Đông em bé nói, đồn công an đồng chí như vậy nói với ta. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nha. Dương Thụ Dũng không hiểu ra sao hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Như thế nào phát sinh xung đột? Trần An Toàn thành thật thật nói, Cao Đức Bang nuôi cá bị vi khuẩn bị nhiễm, dẫn đến ung thư máu, xuất hiện nát tai, bạch tai còn có một chút đỏ. hắn tìm ta đi trị liệu. Ta đi về sau đã nói này chi không? Này đã không có cách nào khác chi. Hắn không muốn cho ta trị. Nói trị không hết, không có việc gì. Kết quả ta dùng vài lần thuốc. Xác thực trị không những cái này cá. Sau đó hắn đã nói là ta càn rỡ dùng thuốc cầm cá cho hạ độc chết. Để ta bồi thường hắn 100 vạn. Ngao Mộc Dương bật cười nói. Thằng này có tật xấu. Người kia có nhiều như vậy tiền. Hắn cùng ngươi có phải hay không có cửu oán? Trần An Toàn lại không nói lời nào. Trần Đông em bé cả giận nói. Ngươi chuyện gì xảy ra? Không nói gì. Lãnh đạo hỏi ngươi lời đâu? Ngươi có phải hay không muốn ngồi lao? Trần An Toàn liếc hắn một cái. Sưng bờ môi lay động vài cái. Lại vẫn là một lời không nói. Trần Đông em bé nhưng thật giống như minh bạch cái gì giống như. Cái kia gầy còm thân thể run rẩy một chút hỏi. Cao Đức Bang kia khốn kiếp biết trong nhà người giấu đồ vật. Trần An Toàn uể oải gật đầu. Trần Đông em bé hỏi. Hắn làm sao biết? Trần An Toàn không nói lời nào. Cúi đầu một hồi lâu hắn mới lên tiếng. Dù sao ta chính là ngồi tù cũng không cho hắn. Ngao Mộc Dương đầu đầy sương mù. Các ngươi tại đả ách mê. Trần Đông em bé thở dài nói. Lãnh đạo, người biết, sóng biển trí, quyển sách này sao? Trần An Toàn mãnh liệt ngẩng đầu hô. Khác ra bên ngoài nói. Trần Đông em bé cả giận nói. Ngươi dừng bút hài tử. Thảo, Cao Đức Bang kia khốn kiếp cũng biết. Ngươi trả lại lén gạt đi làm gì vậy? Có làm được cái gì sao? Ngao Mộc Dương nghĩ một chút hỏi. Sóng biển trí. Ta dường như nghe nói qua, đường chiều người đậu thúc mơ hồ ghi một quyển sách, còn gọi là Biển Kiệu Chí, đúng hay không? Dương Thụ Dũng cướp hỏi, Trần An Toàn gắt gao nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi làm sao biết? Dương Thụ Dũng gần như muốn cười ra tiếng, ta làm sao biết? Trong nhà của ta liền có quyển sách này, đó là sách sử chứa đựng sớm nhất về Hải Dương triều tịch tác phẩm. Đậu thúc che tại quyển sách này trong đối với Hải Dương triều tịch tri thức tiến hành tổng kết. Trả lại đặt ra suất lão nghiêu bức cao thấp triều thì suy tính đồ. Đúng hay không? Trần An Toàn lập tức hỏi. Nhà của ngươi kia vốn là kia một bản. Ai sáng tác? Dương Thụ Dũng nói. Nhất định là đậu thúc mơ hồ sáng tác a. Còn có thể là những người khác ghi. Về phần kia một bản ta không biết. Có thể là cửu vài năm xuất bản a. Trần An Toàn khinh thường nói. A, là hiện tại xuất bản nha. Dương Thụ Dũng bị hắn ngữ khí sở chọc giận. Hắn cười lạnh nói. Như thế nào, người chỗ đó có nguyên bản. Nói một nửa hắn mãnh liệt sửng sốt. Hắn nhìn kỹ Trần An Toàn chậm rãi hỏi. Ngoạn tào, không thể nào. Trong tay người thật sự có nguyên bản đậu thúc mơ hồ, sóng biển trí. Đây chính là thiên bảo trong năm chế tác. Đó là quốc bảo a. Trần Đông em bé nói. Này nha, lãnh đạo người nghĩ chỗ nào đây? Chúng ta nào có như vậy bảo bối? Bất quá ta đệ đệ trước kia xác thực cất chứa một quyển, sóng biển trí. Không phải là nguyên bản, nhưng cũng là cổ nhân ghi. Ta trình độ văn hóa thấp, không biết ai ghi, dù sao là 10 năm náo động biết được. Đệ đệ của ta bảo hộ cái lão giáo sư. Kia lão giáo sư cho hắn. Trần An Toàn đối với bốn người nói. Ta chính là ngồi tù. Ta cũng sẽ không đem quyển sách này lấy ra. Trần Đông em bé cả giận nói. Liền Cao Đức Bang kia khốn kiếp hiếm có ngươi quyển sách này. Những người lãnh đạo mới không có thèm. Nhân gia lãnh đạo có một chiếc xa hoa đại du thuyền. Mấy ngàn vạn khối. Trần An Toàn quật cường ngạnh lên cái cổ nói. Vậy hắn cũng không có, sóng biển trí. Ngao Mộc Dương nói, đi, đừng nói, ta minh bạch. Cao Đức Bang không biết từ nào biết đâu ngươi có một quyển đáng giá sách cổ. Hắn hại ngươi, liền dự đoán được ngươi quyển sách này là a. Trần An Toàn tâm tình trầm thấp nói. Vâng, Ngao Mộc Dương nói, vậy ngươi hãy nghe ta nói. Đợi sẽ phái ra sở lãnh đạo tới ngươi liền lời nói thật liền nói mình bị bọn họ mau đánh chết, tiện tay bắt cầm băm thảo đao lung tung huy vũ. Nhớ kỹ, hiếu thắng điều hai chuyện. Đầu tiên là bọn họ đánh ngươi đồng thời công bố muốn đánh chết ngươi. Đệ nhị, ngươi không rõ ràng lắm chính mình đang làm gì đó. Hiểu chưa? Yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.